Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, chương 417 nhập mộng. Đáng giận, thằng ngu này khí lực làm sao lớn như vậy? Ác mộng mèo tức giận phía dưới. Cắn một cái hướng về phía đối phương. Trực tiếp đem mang quả lông ngực cắn xuống tới vọt tới. Mang quả bị đau, lập tức lui ra ngoài. Ác mộng mèo nhổ ra trong miệng một nắm lớn mao. Ha ha cười như điên nói. Đồ ngu, ngươi cho rằng ngươi là cùng ai đang chiến đấu. Ta thế nhưng là luyện qua Vịnh Xuân. Chấm ngoặc kép, mèo oa, mang quả chân mày cau lại. Lộ ra một cái tức giận biểu lộ. Nhào tới đối ác mộng mèo gương mặt liền là một trầu chợt vỗ. Ác mộng mèo vừa định phải trả tay. Liền bị thân thể của đối phương triệt để ngăn chặn. Liên tục mấy cái bàn tay về sau, đã bị đánh co lại thành một đoàn, lỗ tai đều bình xuống dưới. A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ác mộng mèo nhắm mắt lại, một cặp móng ôm đầu hô. Ta phục, ta phục, tự hồ là nghe hiểu ác mộng mèo kêu thảm. Mang quả ngừng lại, sau đó ôm đầu của đối phương liền là một hồi cuồng liếm. Ác mộng mèo bị liếm lấy mặt mũi tràn đầy khó chịu. Nhưng hắn cảm giác đối phương khí lực lớn đến tựa như là một con chó như thế. Hắn ra sao dùng sức đều không thể tránh thoát. Cuối cùng con ngươi khẽ động. Dùng cái đuôi vỗ một cái mang quả đầu. Mang quả một mặt mờ mịt quay đầu lại. Tựa hồ muốn nói ai tại đánh ta. Ác mộng mèo thừa cơ lập tức vọt ra ngoài. Chạy đến phòng ngủ. Hắn có thể cảm giác được ở đây cũng có một cái nhập mộng người. Chỉ gặp hắn một cái nhảy vọt. Liền hóa thành một đạo khói tím, chui vào Triệu Diệu trong óc, lần nữa tiến nhập trong mộng cảnh. Cùng lúc đó, mèo mèo tiếng kêu chảy xuôi tại giữa không trung. Người chờ đó cho ta, ta sẽ còn trở lại. Mang quả một mặt ngạc nhiên nhìn xem một màn này, phanh phanh phanh phanh chạy tới Triệu Diệu đầu bên cạnh. Đối Triệu Diệu đầu liền bắt đầu nghe. Một bên khác trong mộng cảnh, Triệu Diệu đứng tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Nhìn một chút một bên Pharaoh mèo chờ mèo nói ra. Ta trước tự sát một chuyến thử nhìn một chút. Nếu như ta chết về sau không có phục sinh. Đã nói lên ta thoát mộng. Cũng nói tử vong đích thật là thoát mộng phương pháp. Các ngươi liền đem Diana cũng đã giết. Đưa nàng đi ra. Để cho nàng tại thế giới hiện thực bên trong có khả năng đưa ta nhập mộng. Hở, Diana nghe nói như thế. Thân thể nhảy một cái liền muốn chạy trốn. Lại bị Pharaoh mèo một bàn tay theo trên mặt đất. Diana một bên khóc. Toàn thân trên dưới mau cùng thịt đều run lên. Ô ô ô. Đừng giết ta. Ta về sau đều ngoan ngoãn. Ta về sau chỉ ăn đồ ăn cho mèo. Ấn lúc uống nước. Rốt cuộc không cần ga giường cọ cái mông. Chấm ngoặc kép. Pharaoh mèo cười nhạt một tiếng. Tốt vị muội muội này. Đừng khóc. Không nghe thấy Triệu Diệu nói sao. Ở đây chỉ là giấc mộng cảnh, không phải thật sự, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lại là mặc kệ bọn hắn nói chuyện, đầu ngón tay nhảy lên, một thanh tiểu chủy đầu đã bị hắn cầm trong tay, hướng phía đầu của mình chém xuống dưới, nhưng mà lưỡi đao vừa mới tới gần cổ về sau, lại lập tức ngừng lại, Bạch Tuyền hỏi, thế nào ông chủ, còn có chuyện gì sao? Triệu Diệu lấy tay đao tại trên cổ khoa tay một chút nói ra. A, không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ, như thế đầu bị chặt đi xuống, nhất định rất đau đi, nếu không ta vẫn là đổi cái biện pháp a. Pharaoh mèo trợn trắng mắt nói ra, ngươi là sợ chưa, ha ha, ta sẽ sợ, chấm ngoặc kép, Pharaoh mèo nhẹ nhàng một chưởng đặt tại Triệu Diệu trên ngực, Triệu Diệu trái tim trong nháy mắt trở nên một mảnh vỡ nát. Lấy hai bên bây giờ cách chi gần. Pharaoh mèo công kích Triệu Diệu căn bản không kịp phản ứng. Chỉ chẳng qua nếu như là tại thế giới hiện thật. Triệu Diệu sau khi trùng sinh liền tiến vào ngưng động thời gian. Có là biện pháp đối phó Pharaoh mèo. Mà bây giờ, Triệu Diệu ngã trên mặt đất. Hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt sao sao sao đau nhức a. Ngươi lần sau động thủ trước đó có thể. Không, có thể. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Triệu Diệu hơi thở dần dần mỏng manh, cuối cùng ngã trên mặt đất bất động, một vùng tăm tối bên trong. Triệu Diệu đột nhiên cảm giác được chính mình ngửi thấy một cỗ mùi thối. Tận lực bồi tiếp có người đang quay đầu của hắn, khiến cho hắn theo ngủ say bên trong lấy tốc độ cực nhanh tỉnh lại. Vừa mở mắt, Triệu Diệu liền thấy được Mang Quả đang dùng móng vuốt không ngừng đập đầu của hắn. Thấy đột nhiên mở mắt, Mang Quả giật nảy mình, lập tức nhảy xuống giường, thịch thịch thịch thịch chạy đi. Làm cái gì a? Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn gian phòng bộ dáng, lập tức nhớ tới trong mộng cảnh phát sinh sự tình. Người bình thường nằm mơ về sau có thể sẽ đối trong mộng cảnh trí nhớ cảm giác được mơ hồ. Nhưng mà thân thể đi qua năm mèo lực lượng tăng thêm, bất luận phản ứng, nhìn rõ, trong trí nhớ vẫn là ý chí đều vượt xa thường nhân. Như cũ nhớ kỹ những chuyện kia, quả nhiên chết về sau liền ra đã đến rồi sao? Triệu Diệu nghĩ tới đây, lập tức ra khỏi phòng bên ngoài, theo một đống ngược lại cùng một chỗ siêu năng mèo bên trong lật ra ngủ chết rồi Diana. Thời khắc này Diana lật lên cái bụng, miệng hơi hơi kéo ra, thậm chí còn có từng tia nước bọt chảy xuống. Pharaoh mèo bọn hắn hẳn là cũng đã giúp nàng thoát mộng đi. Triệu Diệu sờ lên Diana lưng, thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà theo ta vừa mới tình huống đến xem, coi như thoát mộng về sau cũng vẫn là ngủ. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu lung lay Diana thân thể, cái sau chậm rãi có phản ứng, mở mắt, hét thảm một tiếng, tốt Diana, vừa mới đều là đang nằm mơ, ngươi bây giờ đã tỉnh lại. Không sao, Triệu Diệu sờ lấy Diana đầu an ủi, thật là, ngươi năng lực của mình không phải cũng là nhập mộng sao? Làm sao này đều phân biệt không được? A, Diana trợn to một đôi mắt, nhìn chung quanh vây hoàn cảnh, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ thất vọng, thầm nghĩ trong lòng, lại là nằm mơ a. Sống mơ mơ màng màng gạo trùng sinh hoạt đều là giả sao? Ai, còn không bằng đừng kêu tỉnh ta, để cho ta ngủ tiếp đây. Nàng phản ứng lại, trước đó Pharaoh mèo bọn hắn nói, chỉ sợ đều là thật. Tỉnh a, Triệu Diệu vỗ vỗ Diana đầu nói ra, có thể làm cho ta nhập mộng sao? Liền là để cho ta một lần nữa trở về trong mộng của bọn họ. Diana suy nghĩ một chút, có chút chần chờ nói, hẳn là có thể chứ. Bất quá ta chưa thử qua xâm nhập loại này nhiều người như vậy cỡ lớn trong mộng cảnh. Hết sức, đi, Triệu Diệu ôm Diana nằm ở trên giường. Nhưng mà tận lực nhanh một chút, liền xem như ở trong mơ. Muốn đem nhiều người như vậy giết đến thoát mộng, liền xem như ta cũng phải tiêu xài rất nhiều thời gian. Có thể năng lực của ta cần ngươi ngủ, thiếp đi, ta mới có thể để cho ngươi nhập mộng. Cái này đơn giản, Triệu Diệu tùy tiện cầm cái gối tới, trực tiếp rót vào ngũ giác tước đoạt huyễn thuật, sau đó thêm tại trên người mình, tiếp lấy năng lực hoán đổi đến thời gian tạm dừng, liền bắt đầu đi ngủ. Ngũ giác tước đoạt dưới tình huống, coi như lấy Triệu Diệu tinh thần lực cũng cảm giác được từng đợt trống rỗng. Rất nhanh liền lâm vào trong giấc ngủ, từng trận ánh sáng trắng quét qua, Triệu Diệu tỉnh lại về sau, đột nhiên liền phát hiện mình đứng tại một đài ATM trước mặt. Thẻ ngân hàng đã cắm vào, phía sau có người thúc giục nói, lấy không lấy tiền a, muốn lấy tiền cũng nhanh chút. Triệu Diệu ngẩn người. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn ngay, bình thường mặt trời treo cao trên không? Thế là hắn lập tức cười lạnh nói, Diana, đừng đùa, nhanh lên để cho ta tiến vào mạt trà trong mộng của bọn họ. Một hồi giọng nữ êm ái truyền vào, Triệu Diệu trong lòng, vậy cũng là ngươi mộng, ngươi nơi nào có Diana, ngươi căn bản không có mèo, ngươi lại không siêng năng làm việc. Triệu Diệu lạnh lùng nói, ta một hồi đi ra liền đem lông của ngươi đều cho cạo. Ác ma này, Diana âm thầm bĩu môi. Sau một khắc Triệu Diệu chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ. Đã lần nữa tiến nhập mạt trà bọn hắn liên hợp trong mộng cảnh. Bất quá hắn ngẩng đầu một cái, lại phát hiện trong mộng cảnh đã trời tối, mà trên bầu trời mặt trời không có rơi xuống, ngược lại đang tản ra đủ mọi màu sắc tia sáng. Giống như sàn nhảy xoay tròn đèn như thế bao phủ cả tòa thành phố Giang Hải. Đem trong mộng cảnh cả tòa thành phố Giang Hải đều đã biến thành một cái to lớn phòng khiêu vũ. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Cá viên cái tên này. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, đồng dạng nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng ác mộng mèo càng thêm nhức cả trứng. Tại sao có thể có mèo làm loại này mộng? Hơn nữa còn cho hắn đang liên hiệp trong mộng cảnh làm thành. Hắn trong tiềm thức đến cùng đến có mơ tưởng làm loại chuyện này. Quả thực là một con mèo cưỡng ích tất cả mọi người thường thức. Hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian khống chế NPC. Ra sân khấu đủ loại tin tức. Chuyên gia, hướng về phía hết thảy trong mộng cảnh người nói rõ lý do đây là hiện tượng bình thường. Tận lực đừng để người ý thức được đây là mộng cảnh. Thở mạnh dị biến tạo thành thái dương quang mang tản ra. Phát ra thất thải quang đường. Không khí ô nhiễm tạo thành thở mạnh dị biến. Giấu ở mỹ lệ thất thải quang mang sau lưng. Ngày hôm đó ngấm dần ác liệt sinh thái hoàn cảnh. Còn tốt, phần lớn người cùng mèo nằm mơ thời điểm. Tư duy logic đều rất yếu. Đối tại bầu trời bên trong kỳ quái mặt trời còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà coi như thế. Cũng có một bộ phận người đối trước mắt thế giới bắt đầu cảm giác được nghi hoặc cùng hoài nghi. Ác mộng mèo nhìn lên bầu trời bên trong còn tại chuyển mặt trời. Trong lòng hung tợn nghĩ đến. Cái này ngốc mèo. Ta nhớ kỹ ngươi vị trí. Lần sau nằm mơ tuyệt đối không mang tới ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.